Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1027, nghe lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua một hồi nói chuyện, Huyền Thiếu Vũ liền hiểu được Triệu Vô Cực lần này đến mục đích cùng kế hoạch hiện tại của hắn. Huyền Thiếu Vũ cẩn thận nói: "Triệu công tử, ta không có ý nghi ngờ ngươi thực lực, nhưng muốn để cho ta có thể ngồi lên thiếu chủ chi vị cũng không đơn giản như vậy. Sắp tới liền là chúng ta tộc hội, dòng chính đệ tử sẽ quyết đấu một trận đem quyết đấu phân thắng bại tranh vị trí thiếu gia chủ này. Nhưng cũng không phải đánh thắng liền xong. Các vị trưởng lão nếu đứng ra làm khó khăn, bọn hắn không đồng ý ta cũng không thể ngồi lên vị trí kia được. Chúng ta có tổng cộng 5 vị trưởng lão, tam trưởng lão ủng hộ ta, tứ trưởng lão cùng tam trưởng lão đi rất gần, cũng có thể thuyết phục 1-2. Nhưng nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão thiên hướng Huyền Thiếu An. Lại có gia chủ phu nhân ở một bên nói mát. Đại trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ không ủng hộ ta. Đến cuối cùng số người ủng hộ của ta không đủ. Ta cho dù có thể đánh được thắng đến cuối cùng cũng không thể ngồi lên cái này chủ vị. Triệu Vô Cực nhìn Huyền Thiếu Vũ nói. Huyền huynh, ngươi không có tự tin như vậy sao? Hay là nói, ngươi không tin tưởng ta? Chấm, ta chỉ muốn hỏi một câu. Ngươi có thể chắc chắn đánh thắng được cái kia trận tộc hội hay không? Huyền Thiếu Vũ gật đầu nói. Trước đây Huyền Thiếu An còn có thể làm đối thủ của ta. Cùng ta quyết đấu một phen. Nhưng Huyền Thiếu An đã chết. Bây giờ trong tộc thế hệ trẻ tuổi đã không còn ai có thể cùng ta so sánh. Triệu Vô Cực gật đầu hài lòng nói. Tốt. Như vậy chỉ cần xử lý nhị trưởng lão hoặc ngũ trưởng lão nữa. Hai bên nhân số sẽ bằng nhau rồi. Huyền Thiếu Vũ nghe vậy cả kinh nói. Triệu công tử, nhị trưởng lão tu vi là trúc cơ kỳ tam trọng. Không phải là cái gì yếu đuối hạng người. Ngươi muốn đối phó hắn chỉ sợ rất khó. Hơn nữa ngươi định làm sao đối phó hắn. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Không phải hắn định cùng ngươi bất lợi sao? Chúng ta chỉ cần chờ hắn tự mình đi tới liền được rồi. Nếu như ta có thể xử lý hắn, như vậy hai bên ủng hộ cùng phản đối nhân số sẽ bằng nhau. Lúc đó Huyền gia dòng chính chỉ còn ngươi cái này duy nhất thiên tài. Tuy ngươi xuất thân có chút thấp nhưng cũng là Huyền gia người. Lúc đó cao tầng sẽ biết phải làm sao lựa chọn. Nếu như bọn hắn vẫn còn không biết nên làm thế nào lựa chọn, như vậy ta sẽ tác động một chút. Bọn hắn chỉ cần đủ thông minh sẽ biết lựa chọn như thế nào mới có lợi nhất cho Huyền gia. Ta nghe nói Huyền gia các ngươi ở Ngọc Liên Thành cũng chỉ là xếp chót tồn tại. Có đúng hay không? Huyền Thiếu Vũ nghe vậy liền xấu hổ nói. Đúng vậy, chúng ta thứ hạng trong tứ đại gia tộc không hề cao. Triệu Vô Cực gật đầu. Như vậy bọn hắn càng sẽ ở lúc này phải làm ra chính xác chọn lựa. Đem về to lớn nhất lợi ích cho Huyền gia các ngươi. Huyền Thiếu Vũ khó khăn nói. Nhưng Triệu công tử, ngươi quên ta nói sao? Nhị trưởng lão là trúc cơ kỳ tam trọng. Ngươi có thể thắng nổi hắn sao? Ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Huyền Thiếu Vũ cùng Huyền Tiểu Vũ đều cẩn thận nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực thể hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ, vượt quá hiểu biết của bọn hắn. Bởi vậy bọn hắn cũng không hề biết rõ Triệu Vô Cực thực lực là cái gì cấp độ. Tại sao có thể tự tin như vậy? Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Trúc cơ kỳ nhất trọng. Huyền Thiếu Vũ cùng Huyền Tiểu Vũ đều ngạc nhiên ngây người. Thoạt nhìn tuổi trẻ như bọn hắn như vậy thiếu niên đã là trúc cơ kỳ tồn tại. Phải biết ở Huyền gia trúc cơ kỳ đã là trưởng lão cấp nhân vật. Bởi vậy hắn cảnh giới quả thật trong lòng hai người đã rất cao. Nhưng mà nhị trưởng lão là trúc cơ kỳ tam trọng a. Ngươi một cái trúc cơ kỳ nhất trọng lấy đâu ra tự tin cùng hắn đối kháng. Ngươi đây là tự đại a, còn có thể cười. Chẳng lẽ Triệu công tử tinh thần có vấn đề sao? Không phân biệt được trúc cơ kỳ tam trọng cùng nhất trọng cách biệt bao lớn sao? Triệu Vô Cực nhìn hai người khuôn mặt nghi ngờ nhìn hắn bình thản nói. Không cần dùng các ngươi tiêu chuẩn đi đánh giá ta. Đại môn phái đi ra đệ tử, không phải các ngươi một cái tu tiên thế gia có thể so sánh. Cho dù là trúc cơ kỳ tam trọng, ta cũng có tự tin đối phó được. Ít nhất cũng là đánh ngang tay mà thôi. Huyền Thiếu Vũ cùng Huyền Tiểu Vũ trong lòng có chút hy vọng. Nhưng bọn hắn cũng không dám đem tất cả hy vọng đặt cược vào Triệu Vô Cực chỗ này. Trở lại Huyền gia khiêu khích các vị trưởng lão. Cái này đại giá quá lớn. Bọn hắn không chắc chắn Triệu Vô Cực có thể thắng hay không. Bởi vậy cũng không dám đem mình tính mạng ra đánh cuộc. Triệu Vô Cực thấy hai người chần chờ liền cười lạnh nói. Huyền Thiếu Vũ, chẳng lẽ ngươi quên trước đây ngươi là như thế nào bị khi nhục sao? Lúc không có lực lượng, bị người trà đạp chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Người bên cạnh người bị ức hiếp, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bây giờ ngươi đứng trước cơ hội cường đại, nắm đại quyền Huyền gia trong tay. Ngươi lại muốn bỏ qua hay sao? Ngươi muốn Huyền Tiểu Vũ tương lai vận mệnh bị người đem làm thông gia trao đổi lợi ích đồ vật mà ngươi một cái cơ hội phản đối cùng lên tiếng. Đều không có sao, muốn có được tất cả những thứ này. Ngoài việc trở thành thiếu gia chủ, bỏ lên vị trí càng cao ở Huyền gia không còn cách nào khác. Huyền Thiếu Vũ nghe vậy nhãn thần run lên một cái. Huyền Tiểu Vũ chính là hắn sinh mệnh bên trong quan trọng nhất một người. Nàng giống như tiểu muội muội của hắn, tuy không hề có quan hệ máu mủ, chỉ là đồng tộc người, nhưng từ nhỏ Huyền Tiểu Vũ thường xuyên bên cạnh hắn động viên hắn. Lúc hắn bị người đánh trọng thương còn giúp hắn chữa thương. Bởi vậy, nếu Huyền Tiểu Vũ xảy ra chuyện gì, hắn quả thật không biết bản thân sẽ đau lòng đến mức nào. Triệu Vô Cực nói mấy thứ kia cũng không phải là bịa ra. Lấy Huyền Thiếu Vũ thông minh hắn cũng có thể tưởng tượng ra ngày đó. Huyền Tiểu Vũ đã sắp đến tuổi đàm hôn luận gả, cũng không thể cứ như vậy trở thành vật hy sinh a. Huyền Thiếu Vũ nghĩ tới đây ánh mắt trở nên sắc bén, tràn đầy hận ý cùng quyết tâm. Hắn hận thân phận của hắn thấp kém, thực lực thấp kém, không thể bảo vệ được hắn muội muội. Hắn muốn có càng nhiều tài nguyên, địa vị càng cao, có thể chi phối Huyền gia, bảo vệ của mình muội muội có được cuộc sống thật tốt. Huyền Thiếu Vũ kiên định gật đầu một cái. Hắn kéo tay Huyền Tiểu Vũ quỳ xuống nói: "Triệu công tử, Triệu ân công, chỉ cần ngươi có thể giúp ta trở thành Huyền gia thiếu gia chủ, những thứ ngươi vừa nói ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Cho dù chúng ta bán vốn bách niên ngọc tầm tơ ta cũng sẽ không hề có chút nhíu mày. Ta biết, trên đời này không có cái gì là miễn phí. Công tử giúp ta ngồi lên vị trí này, ta đương nhiên cũng phải nghe lệnh ngươi. Chỉ cần ngươi không chạm tới ta đạo đức điểm cuối, ta nhất định không trái lời công tử." Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn hắn. Tên này giác ngộ vẫn rất tốt nha. Liền biết Triệu Vô Cực giúp hắn là có mục đích. Hắn cũng muốn đạt được cái này mục đích. Bởi vậy liền chủ động đầu nhập vào Triệu Vô Cực dưới trướng. Tuy rằng Huyền Thiếu Vũ có thể cùng Triệu Vô Cực giả hồ đồ chơi tâm kế, nhưng đối phương rõ ràng nhìn ra Triệu Vô Cực tâm kế không đơn giản, không hề có ý định làm việc ngu ngốc này. Có thể không sợ sao? Trước còn cười cười nói, sau đó mặt không chút đổi sắc giết người, ra tay không chút do dự, vừa nhìn liền biết là ngoan nhân. Cái kia sát khí tung hoành không biết phải giết bao nhiêu người mới có thể đạt tới được. Tất nhiên không phải là dễ chơi hạng người, bởi vậy chủ động đầu nhập mới là quyết định chính xác nhất lúc này. Tránh đối phương lại muốn cái gì uống thuốc độc hoặc giao ra linh hồn bản nguyên để khống chế hắn. Nhưng mà Huyền Thiếu Vũ tính sai một cái, Triệu Vô Cực cũng không hề có loại ý định này. Hắn nói, Huyền huynh có chút hiểu nhầm, ta đến đây không phải là để làm ác bá, ta là đến làm kinh doanh. Sau khi ngươi ngồi lên được thiếu gia chủ chi vị, chúng ta mua giá bách niên ngọc tầm tơ giá cùng Thanh Vân Tông thu mua không khác gì. Chúng ta nhất định sẽ không khiến các ngươi ở trên kinh tế mặt có cái gì lỗ vốn. Ta cũng không hứng thú với việc khống chế điều khiển người khác làm một số việc trái lương tâm. Huyền huynh ngồi lên vị trí kia, muốn làm gì thì làm, ta cũng sẽ không mở miệng can thiệp. Hơn nữa ta còn là một cái luyện đan sư. Nói không chừng Huyền huynh sẽ ở chỗ ta đạt được một vài thứ tốt. Ví dụ như trúc cơ đan. Triệu Vô Cực nói đến đây, Huyền Thiếu Vũ ánh mắt không dám tin nhìn về phía hắn. Trên đời này lại có việc tốt như vậy. giúp hắn ngồi lên thiếu gia chủ chi vị nhưng lại không muốn khống chế hắn. Ngược lại còn có chỗ tốt ném ra. Càng làm hắn hít thở gấp gáp chính là cái kia trúc cơ đan. Trúc cơ đan chính là đại môn phái xả xuống đồ vật. Cho dù Ngọc Liên Thành cũng chỉ một quý một lần mới xuất hiện một viên. Bị mấy cái gia tộc đấu giá lên trời. Huyền thiếu vũ dạng này người là không chút cơ may có thể có được đấy. Nhưng Triệu Vô Cực vừa mở miệng ra chính là nói hắn là luyện đan sư. Nghe khẩu khí của hắn hắn còn có thể luyện chế ra trúc cơ đan A, đây là trúc cơ đan. Ở Ngọc Liên Thành thiên kim khó cầu trúc cơ đan A. Huyền thiếu vũ run lên nói. Triệu công tử, ngươi vì cái gì tốt với ta như vậy? Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Huyền huynh không cần nghi ngờ. Ngươi ngồi chắc cái này thiếu gia chủ chi vị chúng ta buôn bán mới có thể kéo dài không ngã. Ta cũng không cần tìm cái gì mới thiếu gia chủ hoặc gia chủ bàn bạc. Dù sao ta có giao tình là Huyền huynh mà không phải bọn hắn. Huyền thiếu vũ nghe đến chỗ này bàn tay siết chặt. Kiên định nói. Được. Tất cả nghe Triệu công tử an bài. Cách chương.